Liệp Diễm Giang Hồ Mộng, chương 209, ván chưa đóng thuyền, góc truyện audio.com, chấm, thanh âm của sóng biển đem quyền hành đang mơ màng từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng mở hai mắt ra nhìn, thấy bờ biển đêm rất đẹp, đúng vậy, rất đẹp, các ngôi sao tại bầu trời vùng biển có vẻ lóe sáng đặc biệt. Thế nhưng nàng hạ thể đau nhức cùng với gã nam nhân ghê tởm đáng ghét đang nghỉ ngơi trên người nàng. Làm cho tâm lý nàng khước từ cái hoàn cảnh tốt đẹp đó. Hạ thể nàng đau đớn chưa tiêu, vẫn như cũ đang dung nạp cự căn của nam nhân. Nàng muốn kêu la thật to, nhưng mà ý nghĩ vừa thay đổi, lại không có lên tiếng. Nàng hai đẩy ngực hắn ra, muốn đẩy hắn ra khỏi cơ thể của mình. Nhưng hắn ôm nàng rất chặt, cho dù là đang ngủ, cũng vẫn ôm nàng rất chặt. Nàng tỉnh rồi sao? Hy Bình mở hai mắt, cảm thấy quyền hành đang dùng sức đẩy hắn. Hắn cố ý di chuyển hạ thể, nam căn đó trong mật huyệt của nàng ra vào một trận. Quyền hành thống khổ cất lên tiếng rên rỉ. Quyền hành nói, không được đè ta, nặng quá, ta mệt lắm. Nàng khôi phục hoàn toàn nữ thanh của mình. Thanh âm đó rất đẹp, tựa như nước biển nhẹ nhàng vuốt bờ biển, ôn nhu và cảm tính. Hy Bình nói, sau này vẫn muốn cùng ta đối nghịch sao? Hắn cảm thấy mật huyệt nàng dần dần ướt át, có thể là huyết, cũng có thể là dâm dịch. Trong màn đêm tối tăm, ai cũng không dám xác định. Thế nhưng, hạ thể hai người chặt chẽ giao tiếp là điều có thể hiểu rõ. Và sự giao tiếp đó đã ươn ướt, Hy Bình vẫn nằm ở trên người nàng, nhẹ nhàng ra vào, động tác này hắn làm rất ôn nhu. Cũng như nước biển nhẹ nhàng đánh vào bờ, nam căn hắn cũng đang hôn nữ huyệt của nàng, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, lau đi cát bụi trên mặt nàng, sau đó mềm nhẹ hôn trên môi nàng, nàng cũng không có mở miệng, vẫn đóng chặt môi, từ dưới hạ truyền đến khoái cảm khiến cho nàng không tự giác được vặn vẹo đồn bộ. Đôi môi trong lúc đó truyền ra tiếng rên rỉ rất nhẹ. Quyền hành không nói gì. Song cũng không kháng cự Hy Bình cùng nàng giao hoan, tại bờ biển đang không yên ả này, bọn họ yên lặng giao hoan, quyền hành khoái cảm dần dần mơ màng rên rỉ chen vào thanh âm hỗn tạp của sóng biển. Chúng nữ nghỉ ngơi tại bên cạnh bọn họ cũng mơ hồ nghe được. Các nàng là bị thanh âm này đánh thức, song các nàng cũng không nói lời nào, chỉ ở trong bóng đêm, tưởng tượng tình yêu hai người, cũng rất tò mò. Vì sao quyền hành không phản kháng? Thời gian lặng lẽ trôi qua, cao trào của quyền hành như sóng biển nối nhau tiến đến. Nàng rên rỉ to lên, tự giác ôm chặt Hy Bình. Hắn sửng sốt, đồn bộ cố gắng một trận điên cuồng, lại một lần nữa đem dương tinh bắn vào trong cơ thể nàng. Tại sao không nói lời nào? Sau khi tất cả yên tĩnh lại, Hy Bình hỏi, quyền hành cũng không nói gì. Hy Bình nhìn không thấy mặt nàng, chỉ là nghe được nàng thở dốc sau khi cao trào qua đi. Hắn lại nói xem, có khỏe không, ngươi không phải người, quyền hành dùng thanh âm rất nhẹ, nói ra những lời nặng nề này. Ta biết, ta là cầm thú, ngươi không phải, ngươi so với cầm thú còn đáng sợ hơn, ngươi để ở bên trong người ta nhiều bao lâu rồi, ngươi cũng không ra đi, của ngươi vẫn cứng vậy. Ngươi không phải người, mẹ cha ơi, nguyên lai là vì cái đó. Hy Bình trong lòng thoải mái, liền cúi đầu xuống hôn loạn nàng. Sau đó nói, nàng cũng không phải chưa thấy qua. Lúc trong phong khiếu động ta đối với các nàng ta lúc đó chẳng phải giống nhau sao? Nàng khi đó không sợ mà. Hắc hắc, quyền hành nhẹ nhàng khóc. Hy Bình nghe thấy, nói, nàng rất hận ta, chấm, quyền hành khóc ròng nói. Ta hận ngươi, Hy Bình nói, ta cũng nói qua nàng không nên cùng ta đối nghịch, đàn bà cùng ta đối nghịch, đều không có kết quả tốt đâu. Ta không có cùng ngươi đối nghịch, là ngươi bức ta, chấm, hoa, ta bức nàng, nàng tới cướp đao ta, muốn hãm hại ta, cũng là ta bức nàng sao? Quyền hành nói, đó là đao của chúng ta, chấm, ta từ trong tay lôi ra tự tay tiếp nhận đao này. Nói là của nàng, cũng không phải quá giả dối sao? Trông ta giống tiểu hài từ 3 tuổi sao? nói cho nàng, đoạt được đao cũng vô dụng. Đao này chỉ có ta mới có thể sử dụng, ở trong tay người khác, chỉ là đống sắt vụn. Ngươi, Quyền Hành muốn nói, rồi lại đình chỉ, chốc lát sau nói sang chuyện khác. Cùng ngươi nói, ngươi cũng sẽ không hiểu, chẳng muốn nói chuyện với ngươi nữa. Vậy đừng nói nữa, Hy Bình trong bóng đêm lại hôn nàng một chút, nói, nàng nơi đó còn đau không? Quyền Hành sửng sốt một chút, nhẹ giọng e thẹn nói, đau. Có muốn hay không ta đem bảo bối ra ngoài a tùy ý. Hy Bình cười nói, vậy ta sẽ không ra nữa. Tại bên trong nàng rất ấm áp, đi ra ngoài cảm lạnh chết. Ngươi, ta bị ngươi đè chết mệt rồi. Thân thể cũng tê cứng rồi. Hy Bình ôm nàng trở mình, thay đổi vị trí, nàng nằm sấp trên người hắn. Hắn nói, như vậy tốt hơn nhiều chứ. Quyền Hành nhớ đến. Trên kiều đồn nàng bị hai thủ hắn cố định, nàng đành phải thôi, tiếp tục để cho cự vật hắn lấp kín không gian của nàng. Nàng nói, nếu cả đời tại hoang đảo này thì thôi, còn nếu có một ngày trở lại Trung Nguyên, ngươi sẽ phải trả giá nghiêm trọng vì hành động mạo phạm này. Hy Bình lạnh lẽo nói, nàng đang dọa ta, chấm, Mục Thu tại một bên nói, Hoàng Hy Bình, nàng không phải dọa ngươi. Nàng đích xác có năng lực làm được, ta mạo phạm, nàng ta là tiểu thiếp của lão đầu ta, ta còn không có hỏi ngươi vì sao phải hại ta, nhưng thật ra nàng rất hung hăng càn quấy, ta nói cho nàng hay, nếu có năng lực rời khỏi nơi này, trước khi ly khai khỏi đây, ta đều muốn mạo phạm tất cả các nàng, dọa ta ư, lão tử mà sợ lũ đàn bà các nàng, ta muốn trong bụng mỗi nàng đều mang nhi tử với ta. Hắc hắc, Quyền Hành, bùng nàng cũng sắp có nhi tử với ta. Chấm, nhi tử, Quyền Hành toàn thân run rẩy dữ dội. Chấm, Hy Bình đắc ý nói. Đúng vậy, ta tại bên trong nàng xạ tinh hai lần. Quyền Hành ngẩn người, trong bóng đêm, huy động hai tay đấm mạnh trong ngực Hy Bình. Khóc ròng nói, ta đấm chết ngươi, ngươi này sắc ma, xạ tinh bên trong thân thể ta. Muốn ta mang thai, ô ô, đấm chết ngươi, ai kêu ngươi xạ tinh, Hy Bình trong lòng cười thầm, hắn nói, nàng cứ từ từ đấm ta ngủ đây, ngày mai sau khi tỉnh lại sẽ thả ngươi, đêm nay để cho nàng ăn sống ta, ngươi cho vật đó của ngươi ra ngoài đi, Quyền Hành la hét nói, ta thích đặt nó ở bên trong nàng, nàng nếu không thích, ta cũng không có biện pháp. Bởi vì ta chỉ làm chuyện ta thích làm, Quyền Hành, đánh đến lúc mệt mỏi, lấy cái ngực của ta làm đệm nghỉ ngơi đi, đối với nàng rất tốt đó, từ từ đánh đi nhé, ôi dốc sức đánh mạnh đi, Hy Bình dứt lời, nhắm mắt tùy ý nàng đấm hắn, nàng mặc dù nói chuyện rất tàn nhẫn, nhưng mà khi đấm ra cũng là không nhẹ không nặng, có thể là thể lực không có sao. Ai biết được, nàng đánh một trận, hiểu được không có ý nghĩa. Bờ biển lại tối, nhìn không thấy mặt người khác, còn cái cự vật mà Hy Bình để lại bên trong mật huyệt của nàng. Nàng cũng không có cách rời bỏ, dường như cự vật của hắn như được khảm lại bên trong thân thể nàng. Nàng bèn bỏ cuộc, đồng thời thấy được một bộ phận thân thể hắn đang trong cơ thể nàng. Cảm giác chật căng, nàng nằm úp sấp trên người hắn nhẹ nhàng khóc. Khóc rồi lại khóc, làm nước mắt chảy xuống mặt hắn. Hai khuôn mặt chạm vào nhau. Lúc đôi môi đỏ của nàng chạm đến miệng hắn, nàng dừng lại một lúc, lén lút đưa ra cái lưỡi đinh hương nhẹ liếm đôi môi hắn. Hắn không có đáp lại. Nàng trong lòng an tâm, thầm nghĩ rằng, dâm tặc này thật sự ngủ rồi. Nàng cũng tự nhắm mắt vì buồn ngủ. Thật sự đem khuôn mặt nhỏ bé vùi vào cần cổ Hy Bình. Cái miệng nhỏ nhắn mở nhẹ ra, nhẹ nhàng ngậm lấy nhĩ châu của hắn, sau đó lẳng lặng ngủ đi, nước mắt đó chảy xuống cát, làm ẩm ướt, rồi cũng lặng lẽ khô đi. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu sáng bãi biển, ngoài khơi mọc lên một mặt trời đỏ tươi, chiếu sáng làm mỗi khuôn mặt trên bãi cát đều đỏ tươi như nhau. Chúng nữ cũng tỉnh dậy. Rụi rụi mắt, nhìn thấy Quyền Hành nằm úp sấp nghỉ ngơi trên người Hy Bình. Hai người hình dạng xích lòa trong ánh nắng hồng khi mặt trời mọc. Như là nhận vật chính trong các ảo mộng màu hồng. kỳ quái là mang đến cho các nàng một loại chấn động thị giác rất đẹp. Các nàng phát hiện, cái miệng nhỏ của Quyền Hành ngậm nhĩ châu, lỗ tai của Hy Bình, trên mặt nàng mang theo tia mỉm cười, dưới ánh nắng chiếu sáng, có vẻ nhu hòa mà xinh đẹp. Chấm, chúng nữ vây quanh lại đây. Phỉ Sa cũng đang xích lõa than vãn. Quyền Hành này có đổi tâm tính hay không vậy? Ngày hôm qua hung ác vậy, sáng nay như thế nào ngậm cái nhĩ châu chàng mà ngủ? Mục Thu nói, ngươi đừng nghĩ sai như vậy. Hắn đối với tiểu thư chúng ta làm ra chuyện như vậy, tiểu thư chúng ta hận hắn còn không kịp. Lẽ nào yêu hắn, chỉ có loại đãng phụ như ngươi mới có thể yêu tên cường bạo này. Hừ, Phỉ Sa nói, đã biết là cường bạo, các ngươi tại sao không ngăn cản? Chẳng lẽ lòng hộ chủ của các ngươi chỉ có chút ít như vậy sao? Cẩn thận loại đàn bà thối giữa như ngươi cũng bị chàng cường bạo đó. Mục Thu nói, ta mới không sợ, dù sao nơi này cũng chỉ mình hắn là nam nhân. Cường bạo thì cường bạo, ta sợ cái gì? Ngươi phải biết rằng, nếu không bởi vì hắn trong động phong khiếu gây ấn tượng xấu trước mặt bọn ta, hắn quả thật là một mỹ nam tử hiếm thấy trên đời. Ta sẽ sợ hắn sao? Nếu cả đời ở lại chỗ này, cẩn thận hắn bị chúng ta cường bạo thì có. Ngươi, ngươi so với ta còn dâm đãng hơn. Phỉ Sa bị tức giận đến nói chuyện cũng không thuận nữa. Mục Thu cười lạnh nói, ngươi nhìn xem ngươi đang nói cái gì vậy? Chúng ta cũng vẫn là xử nữ. Còn ngươi, đàn bà chỗ này, ngươi cùng Mộng Cơ không phải. A Mật Y các nàng sau khi cùng hắn mới thành không phải. Ngươi trước hắn chẳng biết đã làm cùng không biết bao nhiêu nam nhân. Thật sự là dâm tiện. Phỉ Sa nói, ngươi cũng là xử nữ. Đừng có nói giỡn trước mặt ta. Ngươi cũng đã hơn 30. Còn là xử nữ, ta nhổ vào. A Mật Y nói, các ngươi không nên tranh cãi ầm ĩ, cẩn thận chàng tỉnh lại nghe được. Mọi người lại nhìn hai người trên cát. Chốc lát sau, đột nhiên nghe được Hy Bình đau nhức hô. Quy phụ thân, đau nhức quá, hắn mở to mắt ra, thật sự nhìn thấy chúng nữ đang nhìn chằm chằm hắn cùng Quyền Hành. Hắn mới cảm giác được đau nhức đó là từ nhĩ châu truyền đến. Và cũng vẫn tiếp tục đau nhức, đúng là Quyền Hành con mẹ này. Đàn bà cắn hắn, hắn rung mạnh nàng, hô, này, nàng tỉnh tỉnh, không nên cắn ta nữa. Quyền Hành bị hắn đẩy một hồi lâu, mới mở hai tròng mắt. Miệng vẫn ngậm uể oải nói, cái gì thế, chuyện gì, Hy Bình nói, trong lúc đêm tối, có phải nàng bị đần độn không vậy, cắn ta đau nhức quá, còn hỏi ta chuyện gì, Quyền Hành vừa nghe, giơ mặt lên tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn, sau đó lại là một trận đấm đá, khóc hô, ta cắn đau ngươi, ngươi làm cho ta nhiều đau đớn, ta so với đau đớn hơn nhiều, Hy Bình ngồi dậy. Đem nàng ôm vào trong ngực ngồi sang một bên, nàng xem dương căn hắn vẫn còn mang theo vết máu, tựu lớn tiếng khóc, cái gì đó của ngươi lớn quá, lại còn đặt nó ở bên trong ta, ô ô, Hy Bình nói, nàng nơi đó gói gọn cái vật này của ta, nàng không phải còn lớn hơn sao, ta bị ngươi căng đến nứt ra, ngươi này sắc ma, ngươi sẽ có báo ứng. Căng đến nước ra, đến đây, để ta nhìn xem, Hy Bình tự vùi đầu đến giữa hông nàng, nàng đột nhiên hai chân kẹp chặt, hai tay che đậy chỗ riêng tư, nũng nịu e thẹn nói, ta không cho phép, ngươi đi đi, hỗn đản, đi đi, Hy Bình thất vọng nói, căng thẳng vậy, xem nàng kia, nhìn mà cũng không được, căng thẳng đến như vậy, sớm biết tối hôm qua hảo hảo nhìn xem. Ngươi cút đi, Quyền Hành hai chân hướng trên người Hy Bình đá. Hy Bình nhìn bộ dạng điên cuồng cào cấu của nàng, liền không đùa nàng nữa. Đứng lên, Mục Thu tám nữ vội vàng vây quanh lại đây. Mục Thu nói, công, ân, tiểu thư, ngươi không sao chớ. Quyền Hành nói, không muốn các ngươi quản. Ta bị hắn, thời điểm đó, các ngươi đi chỗ nào rồi? Sau khi trở về, ta cho các ngươi toàn bộ xung quân. Mục Thu đáng thương nói, tiểu thư, chúng ta đã cố hết sức, tình huống khi đó rất bất ngờ, hắn cũng đã tiến nhập rồi, ván đã đóng thuyền, chúng ta cũng vô năng ra tay. Cho nên, chẳng lẽ các ngươi không thể kéo hắn lại? Nhìn ta bị hắn cường bạo, lại còn xạ tinh bên trong ta. Các ngươi vậy mà không giúp ta. Mục Thu và những người khác thật sự chẳng biết nên nói cái gì. Quyền Hành bèn mắng, đem quần áo đưa cho ta. Chấm, Dương Đình cầm quần áo lấy lại đây. Đưa cho Quyền Hành, Quyền Hành nghĩ đứng lên mặc quần áo được. Vừa định đứng lên tự té ngã trên mặt đất. Nói, các ngươi giúp ta mặc. Ta không có khí lực nữa. Ta nơi đó lại vừa đau nhức. Tám nữ luống cuống tay chân giúp nàng mặc quần áo. Rất nhanh Quyền Hành kết thúc vận mệnh trần truồng của mình. Rốt cục bao bọc bên ngoài nàng một bộ trang phục rất nam tính. Nói, đỡ ta đứng lên, ta muốn cách hắn xa xa. Hi Bình lúc này đang cùng tứ nữ trêu đùa. Nghe được Quyền Hành nói như thế. Tự nói, ôi sau này đừng có khóc chạy trở về câu ta đó. Quyền Hành tức giận trừng mắt nhìn hắn. Quát, ta mới không cầu ngươi. Ở chỗ này, có cá có nước có núi có thú. Còn có quả dại hoa dại. Không cần ngươi, chúng ta cũng có thể sống được. Nơi này không phải Phong Khiếu Động. Chúng ta tuyệt không cầu kẻ thối giữa như ngươi. Hừ, rời khỏi đảo này, xem các ngươi đẹp mắt thế nào. Hi Bình vỗ vỗ trong ngực, nói, hơi sợ đó. Quyền Hành cực kỳ giận hắn. Nói, chúng ta đi, Mục Thu cùng một nữ nhân khác tự một tả một hữu đến đỡ nàng. Hướng tiểu đảo bên trong đi đến. Mộng Cơ cũng yên lặng theo sát tại phía sau các nàng. Xem ra nàng cũng muốn cùng một phe với Quyền Hành. A Mật Y than vãn. Quyền Hành này cũng thật thú vị a. Không thể tưởng được nàng ta là đàn bà. Mà còn là thiếu nữ thập phần xinh đẹp nữa. Hi Bình cười nói. Nàng ta đương nhiên thú vị. Hắc hắc, trách không được cả ngày nói ta không thể cắt được dương căn của nàng. Nguyên lai nàng căn bản là không có. Ta mạo phạm, không có dương căn quả là rất thú vị a, Lý Ngọc nói. Chàng cứ như vậy làm cho các nàng rời đi. Này đảo cũng rất lớn. Sau này có thể rất khó tìm đến các nàng đó. Hi Bình nói, đừng sợ, các nàng ta không dám chạy quá xa. Con mẹ nó, đàn bà có lúc miệng thì toàn lời độc ác. Thực ra chỉ yếu ớt mà thôi. Một khi chịu khổ, sẽ nhớ tới ta, nàng bây giờ ngoại trừ ta, còn có thể dựa vào ai chứ? Chàng khẳng định như vậy. Hi Bình ngạo nghễ nói. Đương nhiên, đừng quên các nàng ta không có mồi lừa, mà nơi này dã thú cũng không ít. Các nàng ta mặc dù có võ công, chung quy vẫn là nữ nhân. Nữ nhân mà gặp sói này rắn này hay mấy thứ linh tinh khác. Chân mềm nhũn ra ngay. Đừng có coi thường nữ nhân. Tứ nữ tất cả đồng thanh nói. Hi Bình cười nói. Đối với việc sinh đứa nhỏ. Nữ nhân tuyệt đối là đệ nhất đó. Chàng, Hi Bình ôm A Mật Y cùng đi vào bên trong. Nói, chúng ta cũng tiến vào bên trong đảo. Tìm chút gì đó ăn. Ta đã đói bụng rồi. Phỉ Sa vui mừng nói. Chàng còn phải xây một căn nhà gỗ cho chúng ta ở bên trong phải có giường gỗ bàn gỗ các loại nữa. Hi Bình nhìn nàng chạy đến phía trước, kiều thể xích lòa của nàng thật sự hoàn mỹ. Kiều đồn đó rất tròn rất đầy đặn đôi mắt rất chiêu nhân đang nhìn trái nhìn phải. Hắn tự nói, đề nghị này của nàng rất chính xác, để nàng đi chặt gỗ nhé. Phỉ Sa quay đầu lại rất nhanh, hào nhũ trước ngực điên cuồng dao động, gắt giọng, ta mặc kệ những việc nặng, công việc nặng nhọc để nam nhân làm. Chịu không được nàng, Hi Bình lắc đầu, nàng bổ nhào lại, hai tay móc qua trên cổ Hi Bình, nói, chàng làm một cái nhà mộc lớn, chúng ta sẽ cùng chàng trong nhà ân ái, có được hay không? Hi Bình đột nhiên than vãn, nam nhân thật sự mệnh khổ a. Cách chương.